Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Đệ 122 chương, ta sớm nói, muốn nhiều làm một chút món cay Tứ Xuyên. Ngươi xem ta, yêu cầu nước mắt thời điểm, không biết như thế nào khóc ra tới, nước mắt theo vảy khe hở hoạt nhập miệng vết thương. Hạ Dạ gắt gao ôm cái này đau đến vẫn luôn ở lăn lộn Kim Long. Hắn chưa bao giờ gặp qua Tinh La cái dạng này. Hắn luôn là tự tin tràn đầy. Phảng phất không có gì là hắn giải quyết không được. Hiện tại lại như vậy chật vật, vừa mới nhìn đến cái kia quan tài hắn liền minh bạch đến không sai. Biệt lắm, đối phương là lợi dụng hắn mẫu thân thi cốt đối hắn hạ độc tôm tích chế tạo hỗn loạn. Hơn nữa rơi chậm lại Tinh La phòng bị tâm, hắn dưỡng phụ cung cấp độc cùng thi cốt, cái kia cự tích tộc giải quyết rớt kế tiếp phiền toái, tất cả mọi người có tội. Tất cả mọi người đáng chết, Tinh La lãnh khốc chỉ là thoạt nhìn. Hắn kỳ thật là phi thường trọng cảm tình người, nếu không phải như thế, hắn cần gì phải bởi vì cảm nhận được mẫu thân thống khổ muốn trợ giúp mặt khác hoa thần. Lại như thế nào sẽ phá lệ chiếu cố những cái đó không chỗ để đi nửa yêu. Có người lợi dụng hắn tình cảm không thể tha thứ ta đời trước. Một lần nước mắt đều không có rớt quá, một lần cũng chưa đã khóc, nước mắt là mềm yếu tượng trưng, là nhược điểm. Hạ Dạ quy gối long đầu thượng, hắn cúi người hôn môi trung gian vảy, nước mắt như trân châu chảy xuống, từ dưới lông mi thượng mãi cho đến gương mặt. Sau đó nhỏ giọt ở vảy thượng, màu đỏ tươi hai mắt hơi hơi trợn to, Kim Long tiểu tâm hô hấp, hắn cố nén đau đớn vẫn không nhúc nhích, chúc mừng ngươi. Ngươi rốt cuộc thành ta duy nhất nhược điểm, Hạ Dạ đứng lên. Hắn ôm lấy Long Giác, ta mang ngươi về nhà, chúng ta về nhà tiểu chủ nhân, đây là, gấp trở về Liễu bà bà giật mình mà nhìn trước mắt một màn này, Hạ Dạ vuốt ve nhỏ mấy lần Long đầu. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào trên mặt Long Lân bóc ra địa phương. Tinh La còn không có tỉnh, hắn bị Hạ Dạ mang về nhà, an trí ở hồ hoa sen, bình thường nước ao nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Hạ Dạ không cần tiền ngã xuống một hồ cao độ dày linh tuyền, hắn ở Tinh La trong miệng tắc một ít. Nghe nói có thể nhanh hơn miệng vết thương khôi phục thảo dược. Lại lấy phía trước bắt được hoa sen lộ rửa sạch Tinh La miệng vết thương. Nhưng là chúng độc rất sâu. Rất nhiều địa phương đã hiển lộ ra bạch cốt. Tinh La đau đến vô ý thức run rẩy. Gần nhất Hạ Gia đóng cửa từ chối tiếp khách, Hạ Dạ cùng Liễu bà. Bà nói, Liễu bà chưa nói cái gì. Gật gật đầu lui xuống, khôi phục hai người thời điểm. Hạ Dạ trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Hắn chỉ là chậm rãi chảy vuốt Tinh La thắt lông tóc, trúng cái gì độc. Không biết, về sau sẽ thế nào. Không biết, hắn đã thật lâu chưa từng có loại này cảm giác vô lực. Thượng một lần vẫn là ông nội thân chết thời điểm, bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi. Cho nên phiêu, chậm trễ, Hạ Dạ một chút tỉnh lại chính mình động tác. Ở phát hiện liên hệ không thượng ngươi thời điểm nên qua đi. Mà không phải đã muộn lâu như vậy, Tinh La trên người độc rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là độc tố tạo thành thân thể tổn thương còn ở. Hạ Dạ cũng không biết hắn khi nào sẽ khôi phục, hắn ngồi ở hồ hoa sen bên cạnh. Bồi Tinh La, một bên gọi điện thoại cấp Bách Luyện, Hắc Sơn cùng Xuân Tuyết tin tức. Người biết không, quanh năm suốt tháng tích góp hảo cảm vào giờ phút này phát huy tác dụng. Hắn yêu cầu tin tức. Chỉ cần đặc an bộ có, liền sẽ trước tiên đưa tới hắn trên tay, Xuân Tuyết. Nguyên danh Lý Ngư, cắn nuốt sơn quỷ Xuân Tuyết trái tim hình thành nửa người nửa yêu. Kế thừa sơn quỷ cắn nuốt huyết nhục cường đại chính mình đặc tính. Hiện cùng đại yêu Hắc Sơn cùng nhau hành động, hơn nữa ở tích cực hỏi thăm hoa thần rơi xuống, chuẩn bị sống lại sơn quỷ Xuân Tuyết, Hắc Sơn, Hải Dương hệ độc ốc loại yêu ma. Ngàn năm trước từng là đáy biển yêu vương, cùng Kim Long tộc láng giềng mà cứ, từng nhận nuôi ma quân Tinh La, sau bị Tinh La tàn sát cả nhà, chính mình bị phong ấn tại hoang mạc, bị nửa yêu Xuân Tuyết thả ra sau hai người cùng nhau hành động. Thông qua giết chóc đại yêu cường đại tự thân, Hắc Sơn trên người có hai cái sát chiêu. một là ảo giác, này xem như ốc loại yêu ma tự mang thiên phú, cũng kêu hải thị thận lâu. Còn có một cái chính là hắn bản thân mang kịch độc trước mắt mới thôi. Còn không có người có thể từ Hắc Sơn nọc độc hạ chạy thoát, Bách Luyện xoa giữa mày. Trên thực tế, chúng ta Đặc An bộ cũng có mấy người gặp độc thù. Hắn nhanh chóng quyết định chém tới cánh tay. Chỉ là vô dụng, nọc độc vẫn là nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, đem hắn hóa thành bạch cốt. Cái kia độc quá lợi hại, tựa hồ liền tinh thần thể đều sẽ cùng nhau ăn mòn, cảm ơn, không khách khí. Nếu ngươi bắt tới rồi hắn, còn tỉnh chúng ta không ít chuyện đâu, Hạ Dạ đóng lại di động. Hắn như cũ không có động, vẫn là tiếp tục thủ tinh la. Trên thực tế hắn đã biết Hắc Sơn hiện tại ở nơi nào. Nhưng là, ngươi như vậy, ta thật sự không yên tâm, hắn ngón tay thuận quá tinh la không có một chút kim long uy nghiêm cùng. Tôn quý mặt, kia mặt trên vảy cũng không biết bóc ra thành bộ dáng gì. Lông tóc cũng rớt không ít, tỉnh lại lúc sau sẽ không đầu chọc đi. Hạ Dạ ở chỗ này vẫn luôn đãi mười mấy ngày. Ban ngày ăn liễu bà mang đến cơm hộp, buổi tối ở trong hoa viên đáp lều trại. May mắn hiện tại là mùa hè, trong hoa viên trừ bỏ muỗi nhiều một chút, khác đảo có thể chịu đựng. Một ngày này hắn ngủ ở lều trại, lại nghe thấy có tất tất rào rạt thanh âm, giống như thứ gì ở trên cỏ trượt. Hạ Dạ buồn ngủ toàn vô. Hắn lập tức bò dậy chiều hồ hoa sen nhìn lại, một đoạn kim sắc long đuôi có chút bướng bỉnh ở trong ao ném tới ném đi, ở ao bên cạnh nham thạch. Bậc thang ngồi một người, đưa lưng về phía hắn, tóc dài khoác xuống dưới, ngón tay ở trong nước hoa động, thường thường liền chảo lấy một cái mập mạp cẩm lý, ngửi một ngửi, vứt bỏ tinh la. Bên cạnh ao nam nhân quay đầu, xác thật là tinh la bộ dáng, nhưng hắn lại hỏi, ca ca, người như thế nào biết tên của ta? Ngoặc kép, ca ca cái này hảo hảo chơi. Tinh la một bên lôi kéo Hạ Dạ quần áo một bên chỉ vào trò chơi màn hình. Hạ Dạ trong tay tắc cầm điện thoại, hắn tự cấp Bách Luyện phát tin nhắn, nếu có một người trúng độc, giải độc lúc sau phát hiện ký ức trở lại nhi đồng thời điểm. Người này còn có thể cứu chữa sao? Bách Luyện thực cấp lực, nàng thực mau hồi âm, xem tình huống, kiến nghị làm đại não kiểm tra, xem hay không là không thể nghịch chuyển thương tổn, ca ca bất hòa ta cùng nhau chơi sao? Tinh la dùng hắn kia trương tà mị quyến cuồng mặt làm vô tội hài tử biểu tình. Hạ Dạ nhịn không được che lại mặt, ta thích không phải này một khoản A. Thay đổi nội hạch tinh la lại không biết Hạ Dạ dối dám. Hắn vẫn là làm nũng treo ở Hạ Dạ trên người đông cọ cọ tây cọ cọ. Ca ca bồi ta cùng nhau chơi sao, ngoan, ngươi trước chơi trong chốc lát trò chơi. Ca ca chờ lát nữa cùng ngươi chơi. Hạ Dạ một bên hống hùng hài tử bản tinh la một bên tiếp tục phát. Xin giúp đỡ tin nhắn. Hùng hài tử tinh la ôm hắn cổ lúc ẩn lúc hiện. Không, ta liền phải ca ca bồi ta cùng nhau chơi, hảo hảo hảo. Khẳng định bồi ngươi chơi. Muốn hay không xem phim hoạt hình. Siêu cấp đẹp Nga tương đương, dùng một bộ mới nhất đứng đầu động họa đem người ổn định. Hạ Dạ tiếp tục phát tin nhắn. Ta không có nói rõ ràng, đã chịu tổn thương chính là một cái khôi phục lực tương đối tốt đại yêu. Trên người miệng vết thương có thể thực mau phục hồi như cũ nói. Như vậy trong đầu cũng có thể đi. Phát xong lúc sau hắn liền nhìn chằm chằm di động. Một giây, hai giây, ba giây, tinh la phát ra vui sướng tiếng cười. Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một con cột lấy nơ con bướm tiểu cầu té ngã. Hắn không biết này có cái gì buồn cười, lâu như vậy không có đáp lời. Là rất khó trả lời sao? Hạ Dạ nhìn đằng trước cười ngây ngô tinh la trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chẳng lẽ hắn còn phải trước phụ trách đem bạn trai nuôi dưỡng thành người? Sau đó lại kết giao? Hắn đều sẽ không dưỡng hài tử. Không không, không chỉ là dưỡng hài tử vấn đề. Vấn đề quả thực lớn, a. Hắn muốn đem Hắc Sơn nghiền xương thành cho. Dương Hôi, ngượng ngùng, vừa mới mở một cuộc họp thật lâu lúc sau. Bách Luyện bên kia rốt cuộc hồi âm. Nếu là đại yêu, tình huống sẽ hảo một chút. Nhưng là cụ thể như thế nào? Có còn phải xem đã chịu tổn thương bộ vị cùng nghiêm trọng trình độ. Cho nên ta kiến nghị vẫn là làm một cái não bộ kiểm tra, nhìn di động. Hạ Dạ thở dài một hơi, loại tình huống này, cũng chỉ có thể là đi tinh la bằng hữu kia gia sản người bệnh viện, ca ca. Ta muốn tắm rửa, à, như thế nào đột nhiên có loại này, kỳ quái. Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn đến bên trong tiểu hài tử ở tẩy phao phao tắm. Còn chơi bồn tắm món đồ chơi cùng vịt con, phi thường vui sướng bộ dáng, ca ca. Ta muốn tắm rửa, muốn cái này. Tả Mị quyến cuồng mặt hùng hài tử tinh la lại nói. Sau đó lại một lần ôm hắn cổ lúc ẩn lúc hiện, đừng. Đừng lung lay, ngươi nhiều trọng chính mình không biết à. Tinh la dừng lại, chậm rãi trong mắt toát ra nước mắt. Thực xin lỗi, ta có phải hay không làm sai sự? Không, ngươi không có làm sai sự. Là ta làm sai, Hạ Dạ ở trong lòng mặc niệm đây là cái 3 tuổi bảo bảo. Đối bảo bảo muốn khoan dung một chút, muốn tắm rửa sao? Có, lập tức liền có, Hạ Dạ mở ra di động kêu Liễu bà bà. Bà bà, làm phiền mua cái đại thau tắm trở về. Lớn nhất cái loại này. Bên trong có cái ghế nhỏ có thể ngồi người. Nga đúng rồi, cái kia, nếu có cái gì vì con món đồ chơi linh tinh. Cũng thuận tiện mua một chút đi, trước không nói nhận được này điện thoại Liễu bà bà cái gì biểu. Tình, liền nói Hạ Dạ, nói xong trực tiếp lại là một lau mặt, tâm mệt, phải kiên cường, này nhà cũ căn bản không có cái loại này cao lớn thượng gốm sứ bồn tắm. Chỉ có tắm rửa trang bị, chỉ có thể lại đi mua cái thau tắm, may mắn trấn trên liền có người chuyên môn làm cái này. Trong chốc lát Liễu bà đã trở lại, còn tới 2 người nâng một cái rất lớn gỗ đặc thau tắm. Thùng bên trong còn có ghế gì đó, thứ này bị đặt ở trong viện. Liễu bà tính tiền đi, mà Hạ Dạ tắc đem chi kéo dài tới tắm rửa gian. Dậy đã cởi quần áo trong tay còn cầm một cái plastic món đồ chơi tinh la dùng như thế nào cái. Này, nhưng mà tinh la biểu tình lại tràn ngập không cao hứng. Không phải bạch, không phải bồn tắm, như thế nào sẽ không phải đâu. Bên ngoài cái này càng tốt à. Ngươi xem như vậy đại, bên trong còn có ghế nhỏ, ngươi có thể ngồi ở bên trong vẫn luôn chơi thủy, cái kia bồn tắm quá nhỏ, thả không có đặc sắc, chúng ta chướng mắt, không cần ha, Hạ Dạ dùng lão mẹ nó ngữ khí hống hắn, nhìn chúng tinh la chấp nhất với màu trắng bồn tắm. Hắn lôi kéo Hạ Dạ quần áo hoảng, quần áo thiếu chút nữa cấp xé vỡ, đối với như vậy tinh la. Biết rõ hắn là ở vô cớ gây rối, Hạ Dạ cũng không biết làm sao bây giờ. Thời điểm mấu chốt phim truyền hình cứu hắn mệnh, hắn nhớ tới phim truyền hình mụ mụ nhóm đều là như thế nào đối phó thấy món đồ chơi đi không nổi. Hùng hài tử, ngươi còn như vậy ta không cao hứng lạc. Ta sinh khí, Hạ Dạ bày ra một trương sú mặt. Quả nhiên, chiều này vừa ra, Hùng hài tử tinh la lập tức đình chỉ. Hắn không cao hứng lại ghét bỏ mà đá thau tắm một chân. Ngươi đừng nóng giận, ca ca, hắn như vậy Hạ Dạ ngược lại không đành lòng. Hai tử không phải muốn cái bạch sứ bồn tắm sao? Lại không phải muốn kim bồn tắm bạc bồn tắm? Đã đủ săn sóc, tục ngữ nói đến hào. Lại nghèo không thể nghèo hai tử, chờ lát nữa liền hạ đơn. Nói mua liền mua, mua tốt nhất, có thể bãi một đống món đồ chơi, ngươi đợi chút. Chờ phóng xong rồi Thủy lại đi vào trước dùng tay chạm vào một chút, nhìn xem Thủy ôn, ca ca đi ra ngoài một chút lập tức quay lại, hảo trên eo vây quanh khăn tắm. Trong tay cầm plastic tiểu món đồ chơi tinh la ngoan ngoãn trả lời. Kia ca ca ngươi muốn mau một chút nga, ta cùng tiểu ốc biển đều đang đợi ngươi, có phải hay không nha tiểu ốc biển, hắn nhéo plastic món đồ chơi một chút. Món đồ chơi phát ra bén nhọn thanh âm, phẳng phất ở đáp lại, Hạ Dạ dưới chân vừa chợt. Thiếu chút nữa không té ngã, thoáng bình phục một chút tâm tình. Hạ Dạ đi đến bên ngoài, Liễu bà đã cho tiền đã trở lại. Nàng hỏi, có đủ hay không đại? Ta hỏi qua lão bản, có thể ngồi 2 cái người trưởng thành, hơn nữa tễ một tễ không phải cũng thực hảo sao? Hạ Dạ nghe không đúng. hắn nhịn không được nói. Liễu bà ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi mua cái này làm cái gì. Liễu bà tả hữu nhìn thoáng qua. Thần thần bí bí lấy ra một túi hoa hồng hoa khô cánh. Phóng tới Hạ Dạ trong tay. Yên tâm, bà ta cũng không phải là cụ kỹ lão thái thái. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta mang Tưởng Phong đi ra ngoài đi một chút. Bảo đảm không ai quấy rầy. Hạ Dạ ngơ ngác nhìn trong tay hoa hồng. Thẳng đến Liễu bà đều đi rồi mới phản ứng trở về. Không phải, ta thật không phải Uyên. Ta thật không phải, hắn nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Thịt cũng chưa ăn thường. Dựa vào cái gì trước ăn vạ một cái thèm ăn thanh danh. Tác giả có lời muốn nói. Dưỡng nhãi con, tình là dưỡng xong Hạ Dạ dưỡng, rốt cuộc. Hắn hai thành nhất kiên định chủ nghĩa DINK. Double income and no kid. Sao, hết chương.